Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, trò chơi. 4. Tuy nói để Hi Sao Maya chạy thoát rồi có chút khó chịu. Bất quá Mato Sakura tùy theo liền ném đi điểm này khó chịu tâm tình. Lần nữa đắm chìm trong trò chơi, nàng có vẻ như rất ưa thích cái trò chơi này đâu. Nhìn chung Mato Sakura mấy ngày nay tình huống, lúc này không chỉ có làm cho người cảm thán. À, lúc này mới là tiểu hài tử hẳn là có biểu hiện đâu. Chỉ bất quá cái trò chơi này cùng tiểu hài, chơi có chút không giống đâu. Tiểu hài đều là chơi diều hâu bắt gà con, chơi trốn tìm, nhảy ngăn chứa loại hình. Giống Mato Sakura như vậy, trên cái thế giới này hẳn là không có. Bất quá dù sao Mato Sakura là có như thế kinh lịch, phổ thông trò chơi tự nhiên là sẽ không như thế qua phấn nặng như vậy thấm ở trong đó. Mà nàng hiện tại cũng là ma vật một thành viên, loại trò chơi này đối với ma vật tới nói là tại là quá bình thường, vừa vặn có thể xem như để Mato Sakura mau chóng thích ứng ma vật thân phận biện pháp tốt. Ong mật lần nữa phái ra ngoài, Mato Sakura cũng lần nữa trở lại trong biệt thự. Biệt thự tại toàn bộ đình viện trung tâm, tại nơi này càng có hiệu suất. Về phần tại sao không chỉ để ong mật đi đối Hi Sao Maya tiến hành công kích, vì cái gì nàng không viễn trình điều khiển mà là theo chân chạy khắp nơi, đây cũng là bởi vì nàng ma thuật còn chưa đủ tinh thâm nguyên nhân. Rời đi Mato Sakura 100 mét bên ngoài côn trùng, nàng liền đã không cách nào ngạc nhiên tiến hành điều khiển, chỉ có thể truyền đạt tương đối đơn giản mệnh lệnh, tỉ như tuần tra, điều tra, truy tung, công kích, tránh né, đình chỉ hành động dạng này. Nhưng là, loại này đơn giản mệnh lệnh khiến cho ong mật nhóm hành động lộ ra phi thường khô khan. Công kích liền là như ong vỡ tổ công kích, không cách nào làm đến mỗi cái phân tán ra, hoặc là thành tốp lần công kích, phương vị cái gì cũng không cách nào khống chế. Đối với dạng này ong mật, Hi Sao Maya trực tiếp một cái lựu đạn liền có thể toàn bộ giải quyết. Dễ vốn liền không có tác dụng gì, mà lúc này Mato Sakura có ong mật cũng không phải vô hạn. Mặc dù trùng trong phòng phong hậu không ngừng đẻ trứng, ong mật cũng không ngừng gia tăng, nhưng là cái này cần thời gian. Về phần tại sao không cần bươm bướm, đây cũng là bởi vì bươm bướm quá yếu. Tuy nói Mato Sakura thích nhất liền là bươm bướm, nhưng trùng thể cải tạo loại chuyện này, có lúc vẫn là xem vận khí. Mà bây giờ, Mato Sakura trong tay thực lực tổng hợp mạnh nhất côn trùng liền là ong mật. Một bên khác, cùng theo dõi nghiệm trốn đến trong khắp ngõ ngách Hi Sao Maya từ cái mông của mình cùng trên cánh tay rút ra hai cây độc châm, lắc lư hai lần sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ kim đâm địa phương tản ra một cỗ quyết liệt đau nhức cảm giác. Toàn thân thần kinh đều không ngừng run rẩy. Nàng có thể kiên trì chạy xa như vậy đã là tốt vô cùng. Cái kia đầu trâu nói thật là đúng đâu. Cái này nếu như lại đến một cây độc châm, ta liền thẳng trực tiếp sẽ đánh mất hành động lực. Lâu không Maya một bên nghĩ như vậy, một bên đang mong đợi bát lắc ma thuật lễ trang hiệu lực. Mà quả nhiên không để cho nàng thất vọng, cái kia bát lắc quả nhiên đối với mấy cái này ong mật độc châm độc tố cũng có rất mạnh bài độc năng lực. Theo nghề thuốc sau có thể cảm giác được một cỗ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Mặc dù ngay từ đầu loại này dòng nước ấm mang theo một chút cảm giác đau đớn, nhưng là rất nhanh loại này cảm giác đau đớn liền từ từ tiêu trừ, cuối cùng biến thoải mái. Hi Sao Maya xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chậm rãi điều cả hô hấp của mình, để cho mình mau chóng phục thể lực. Lúc này, nàng mới có tinh lực nhìn về phía nàng vừa mới lấy được hai cái lễ trang. Hai cái này lễ chứa một cái là hình trái tim mặt dây chuyền nhũ hoàn, một cái là mang theo tua cờ da đen vòng cổ. Rất may mắn, đều là nàng không có. Tiếp xuống nhìn hiệu quả, nhũ hoàn hiệu quả là tự lành, có thể cường hóa tự thân thương thế tự lành năng lực lễ trang. Vòng cổ hiệu quả là nâng cao tinh thần, có thể tăng cường tự thân lực chú ý, giảm bớt cảnh giới trạng thái tinh thần mệt nhọc trình độ. Hisaomaya đem vòng cổ không chút do dự mang lên, sau đó nhìn một chút cái kia hai cái nhũ hoàn, không có do dự hai giây, cũng mang tới. Giờ này khắc này tự nhiên không có có điều kiện chuyên môn tiến hành gây tê cùng khoan. Cây kim trực tiếp xuyên qua non đầu, mặc dù rất đau, nhưng là như vậy đau đớn nàng đã trải qua rất nhiều, đã thành thói quen. Liền ngay cả vừa mới những cái kia độc châm đưa tới đau nhức, đều so loại này mặc nhũ hoàn đưa tới đau đớn muốn khó lấy chịu được nhiều. Nhũ hoàn mang lên về sau, rất nhanh liền có hiệu quả. Ban đầu liền là cái kia bị xỏ xuyên một vòng non phấn khôi phục như lúc ban đầu. Mặc lỗ vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại giống như tự nhiên mọc ra. Hisaomaya còn thử một chút lấy xuống lần nữa mang lên. Phi thường nhẹ nhõm liền xuyên qua, sau đó liền là địa phương khác một chút, tỉ như tại vừa mới va chạm lúc sinh ra nội thương. Chủ yếu là tỳ phổi bộ vị, vừa mới một mực tồn tại đau đớn rõ ràng giảm bớt. Trên người rất nhiều chảy ra, cũng đang nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả một chút năm xưa vết sẹo đều xuất hiện lần nữa tự lành tình huống. Tiếp xuống chỉ còn lại hai kiện. Hisaomaya dựa vào vách tường, trong lòng tự hỏi tiếp xuống đi nơi nào. Tuy nói những này lễ trang là bình quân phân bố, nhưng là nàng hiện tại nhìn thấy cũng không nhiều, hẳn là rất nhiều đều tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tỉ như bụi cỏ trong rừng cây. Đi tìm những cái kia lễ trang mà nói, thật sự là quá lãng phí hiệu suất, coi như không bị quấy rầy một giờ nàng khả năng đều không thể thu thập đủ. Dù sao Ma Tô nhà trạch viện nhưng là rất lớn đâu, cho nên kế tiếp còn là muốn đi những cái kia tương đối rõ ràng kiến trúc bên trong tìm. Mà rõ ràng như vậy kiến trúc cũng còn lại hai cái. Một cái là tòa nhà hình tháp, một cái là biệt thự. Lấy Hisaomaya kinh nghiệm, từ cái kia tòa nhà hình tháp chỗ phát ra ma lực ba động đến xem, cái kia hẳn là một cái thí nghiệm ma thuật thí nghiệm trận. Rất nhiều ma thuật sư đều ưa thích làm một cái dạng này ma thuật tháp. Nói như vậy, ma thuật tháp đối với bên ngoài người mà nói là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Bên trong tuyệt đối có rất nhiều tận lực bày ma thuật bẫy dập. Còn có một số ma thuật thí nghiệm lưu lại, khác một cái biệt thự muốn so ma thuật tháp diện tích lớn rất nhiều. Hơn nữa còn là hai tầng nửa, cơ bản liền có thể dựa theo ba tầng để tính. Bên trong có lễ trang tự nhiên hẳn là càng nhiều. Cho nên đối với nguy hiểm ma thuật tháp, Hisaomaya tự nhiên có khuynh hướng tiến về trong biệt thự. Ông tiện tay nã một phát súng, đem một cái ong mật đánh nổ. Đã bị phát hiện, Hisaomaya cũng liền không trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng đứng lên, sau đó sờ lên phía sau của mình. Không nghĩ tới thứ này thả ngoài ý muốn kiên cố đâu. Vừa mới kịch liệt như vậy động tác vậy mà đều không có rơi xuống. Sau đó nàng lại nhìn một chút mình toàn thân cao thấp, vô cùng làm cho người xấu hổ cách ăn mặc để trong nội tâm nàng nhiều hơn một chút dị dạng. Mà lại vừa nghĩ tới nếu như trò chơi thất bại chỗ phải tao ngộ sự tình, trong nội tâm nàng cái kia cỗ cảm giác khác thường sâu hơn. Vuốt vuốt đầu, không đi còn muốn phương diện này sự tình. Hisaomaya mặt không biểu tình, thần sắc lành lạnh hướng về biệt thự chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.